Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 36, Manchester thủ môn không kịp phản ứng. Thời gian, 26 tháng 10 năm 2012, Man City trung lộ David Silva ở trước sân tiếp được De Jong truyền bóng sau khi đột nhiên đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm, như linh thỏ tránh qua phía sau Fletcher cướp bóng sau khi lấy cái quẫy đuôi, cổ chân run lên, trực tiếp dùng má ngoài đem bóng đá hướng về Manchester United vùng cấm bên trong đưa tới. Bóng đá nhanh chóng từ Manchester United phần xương sườn lan tiến vào vùng cấm. Vừa đường Man City tiền vệ cánh Milner cấp tốc đệ địa từ Manchester United hậu vệ cánh Brazier ngoài vượt qua cấp tốc nhằm phía David Silva đưa vào vùng cấm bóng đá. Nguy hiểm. Manchester United nguy hiểm. BBC bình luận viên John Motson đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Hiện trường hết thảy Manchester United cổ động viên đều sợ hãi đệ nộ gọi lên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Man City tiền vệ cánh Milner đã vượt qua Brown. Cấp tốc đệ nhằm phía lỗ hổng bên trong bóng đá. Hiện trường Man City cổ động viên hưng phấn tới cực điểm. Dồn dập giơ lên cao hai tay đều chuẩn bị hoan hô. Lúc này, trong sân bóng Milner cấp tốc nhằm phía bóng đá. Hắn không có dừng bóng. Trực tiếp nghênh bóng một cước đánh bắn. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về phía khung thành sau góc. Trước điểm Van der Sar chỉ cảm thấy một tia sáng trắng từ con ngươi của hắn xẹt qua. Cứ việc hắn liều sức lực quyền lực nhào tới trong đất. Thế nhưng hắn vẫn không có thể cứu thua này bóng. Bóng đá cấp tốc từ bên chân của hắn xẹt qua. Lăn hướng về phía khung thành sau góc. Hiện trường hết thảy Man City fan bóng đá đều giơ lên cao hai tay hoan hô. Vì là ghi bàn mà hoan hô. Manchester United cổ động viên sắc mặt một hồi vượt đi. Phảng phất thế giới tận thế. Thế nhưng vừa lúc đó, Jonathan Evans cái kia một cái chân dài đúng lúc địa xuất hiện ở trước khung thành. Jonathan Evans trực tiếp một cái soạt bóng. Ở bóng đá sắp lăn quá vạch gôn thời điểm. Đem bóng đá cho sạn ra đường biên ngang. Man City cổ động viên lập tức hai tay ôm đầu. Không thể tin được đây là thật sự. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là dị thường kinh hỉ. Hả? Thiên! Jonathan Evans lập công. Hắn lập công. Hắn đem bóng đá phá hỏng. Đây chính là Man City một cái tất tiến vào chi bóng. Quá trâu bò. BBC bình luận viên John Motson vui vẻ nói. Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức xông lại. Nặng nề vỗ một cái Jonathan Evans vai. Ngỏ ý cảm ơn. Mà Man City cầu thủ nhưng là có chút không dám tin tưởng. Có điều, bọn họ lần này tấn công còn chưa kết thúc. Phạt góc. Man City thu được bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. David Silva nhanh chóng đem bóng mở ra đến. Trung lộ địa Tevez hét lớn một tiếng, giống như bình địa một tiếng sét, nổ thành hai đội địa các đội viên từng trận địa ù tai. Mà Tevez trực tiếp một cái ruộng cạn rút hành, thân thể liền cao cao địa càng lên, lực ép Jonathan Evans, tàn nhẫn mà đem quả bóng tàn nhẫn mà đỉnh hướng về bóng địa trên góc phải. Manchester United cổ động viên kinh ngạc đến từ chỗ ngồi nhảy lên đến, hoảng sợ la lên. Man City cổ động viên nhưng là hưng phấn đệ nộ gọi. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Manchester United Van der Sar lập tức trách đập ra đi. Thế nhưng hắn nhưng không có đụng tới quả bóng. Van der Sar không nhào tới. BBC bình luận viên John Motson đột nhiên lại rít gào lên. Trong lòng hắn cũng căng thẳng không ngớt. Có điều, quả bóng nhưng không có tiến vào. Quả bóng cao hơn xà ngang. Manchester United tránh được một kiếp. Hiện trường Man City cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thất vọng tiếng thở dài. Thực sự là đáng tiếc Mà Manchester United cổ động viên nhưng là cảm thán vận may của chính mình không sai. Man City vừa lên đến tấn công đến mức rất mạnh Van der Sar lập tức đem quả bóng cho mở ra đến. Manchester United tiền đạo cung chính ở tranh đỉnh. Thế nhưng quả bóng lại bị bên cạnh hắn Man City trung vệ Kompany đem quả bóng cho đẩy đến. quả bóng lăn tới giữa sân David Silva dưới chân. David Silva cầm bóng về phía trước dẫn theo một bước. Fletcher nhanh chóng dán lên đi. David Silva dùng thân thể bảo vệ bóng. Đem bóng giao cho đường biên Milner. Milner cấp tốc diên đường biên dẫn bóng về phía trước sân chạy đi. Trung lộ David Silva. De Jong mọi người nhanh chóng về phía trước theo vào. Barry cùng Tevez cũng điên cuồng ở bên trong vùng cấm lạc vị. Lúc này, Milner đã thoát khỏi Brown phòng thủ đến cuối thành công. Milner ngẩng đầu quan sát một hồi bên trong vùng cấm tình huống. Hắn làm gấp lên bóng. Quả bóng trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Bay vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm Manchester United cầu thủ thấy bóng bay tới đều rất gấp gáp. Hai mắt chặt chẽ đỉnh tập trung quả bóng. Rất sợ nó từ trước mắt mình biến mất. Bị đối phương cầu thủ cho đứng vững. Bóng đá cấp tốc bay vào vùng cấm. Trước điểm cầu thủ thấy bóng bay lên cao cao liền biết bọn họ không có cơ hội. Trung lộ cùng sau điểm các cầu thủ nhanh chóng nhảy lấy đà. Trong đám người chỉ thấy một cái một thân màu xanh lam áo đấu tiểu tử cao cao càng lên lực ép mọi người. Hắn thấy đến bóng cấp tốc bãi đầu. Nhưng là hắn góc độ đều bị phong ở. Hắn liếc mắt thấy. Chỉ được bất đắc dĩ lựa chọn chuyền bóng. Hắn đem bóng hướng về ở ngoài vùng cấm một điểm. Quả bóng cấp tốc hướng về vòng ngoài cấm địa bay đi. Manchester United thành viên vừa thấy như thế. Đều là một trận kinh hãi. Chỉ thấy cái kia quả bóng nhanh chóng bay về phía vòng ngoài cấm địa Barry bay đi. Vừa thấy đến bóng Barry không chút do dự. Trực tiếp nhấc chân đánh bắn. Quả bóng cùng Barry chân hẹp dính chặt vào nhau. Lan truyền năng lượng. Quả bóng giống như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng tắp hướng về bóng đánh tới. Quả bóng mang theo từng trận kình phong. Nhấc lên bên trong vùng cấm các cầu thủ áo đấu. Lớn tiếng gào thét lướt qua bên trong vùng cấm cầu thủ. Van der Sar thấy bóng thế tới hung mãnh. Đáy lòng cũng không khỏi chìm xuống. Có điều hắn vẫn là nhanh như tia chớp địa hướng về bóng dưới góc trái nhào tới. Hắn thân thể cấp tốc trên không trung tham mở. Hai tay thẳng tắp địa về phía trước thân đi. Có thể dài bao nhiêu thân bao dài. Phảng phất, Van der Sar đã nghĩ dùng hắn đôi tay này đem bóng cho che lấp lên. Liền một con ruồi cũng không thể từ song trưởng của hắn trong lúc đó bay qua. Hô, chấm ngoặc kép, quả bóng mang theo một cơn gió hưởng. Vô tình xẹt qua Van der Sar song trưởng. Có điều này nhưng không có để hiện trường nhiệt tình đám cổ động viên Manchester City kích động lên. Bởi vì lướt qua Van der Sar quả bóng nhanh chóng bay ra đường biên ngang. Man City các cổ động viên đều là một trận thở dài. Xít, Man City các cầu thủ dồn dập mắng câu này quốc mắng. Dồn dập oán giận Man City vận khí không phải rất tốt. Vào lúc này, Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức đem môn bóng cho đưa đi ra. Đưa hướng về phía đường biên Rafael. Rafael phi thường thảnh thơi địa đi lấy bóng. Mà ngay tại lúc này, Manchester United các cầu thủ hô to nói. Rafael, chú ý. Mà ngay tại lúc này, một cơn gió từ Rafael phía sau thổi qua đến. Rafael còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Một cái chân từ phía sau hắn duỗi ra đến. Đem dưới chân hắn bóng đá cho đâm đi. Trong chớp mắt, Rafael theo bản năng mà một bên thân dùng thân thể một đương. Nhất thời một nguồn sức mạnh truyền đến. Tàn nhẫn mà đánh vào Rafael trên người. Mà bị đâm đi bóng đá nhưng là cấp tốc lộ ra đường biên. Hả? Tevez lên cướp phi thường đúng lúc. Thế nhưng Rafael cái tên này phản ứng không sai. Không có để Tevez thực hiện được. Có điều vẻn vẹn thiếu một chút. Rafael cái tên này có chút bất cẩn a. BBC bình luận viên John Motson lập tức giải thích. Còn bà nó, tiểu tử này tốc độ vẫn đúng là nhanh. Thóa, chấm ngoặc kép, Rafael lòng vẫn còn sợ hãi địa thổ một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chóng đi ra đường biên. Tiếp được cầu đồng quăng tới được quả bóng. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng quăng cho trước tới tiếp ứng World Cup. World Cup dùng thân thể ỷ trụ Yaya Touré. Sau đó lập tức đem quả bóng điểm cho Rafael. Tiếp được quả bóng Rafael trực tiếp một cái chuyền ngang. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về trung lộ. Fletcher tiếp được quả bóng, trực tiếp đem quả bóng đẩy hướng về phía bên phải đường. Valencia tiếp bóng thời điểm, đem quả bóng nhanh chóng về phía trước một chuyến, thân thể vòng tới đường biên ở ngoài, điên cuồng xông về phía trước, tránh khỏi Berry phòng thủ, điên cuồng đánh về phía Man City một hiệp. Khóc, oa ừ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Valencia đặc sắc đột phá. Hiện trường Manchester United fan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh. Xịt xịt xịt xịt, Man City cổ động viên nhưng là phát sinh vang trời xịt thanh. Đến đả kích quấy giày Valencia người này. Valencia thật không có hoảng loạn. Điên cuồng đột phá. Cung chính cũng thật nhanh nhào vào Man City vùng cấm. Ở hắn vừa mới bắt đầu ngày mới tiến vào vùng cấm thời điểm. Valencia không có đi khiêu chiến Man City hậu vệ cánh Zabaleta. Trực tiếp từ tà 45 độ lên bóng. Một đạo đẹp đẽ đường vòng cung nhanh chóng ở thành phố Manchester sân bóng bầu trời xuất hiện. Cung chính một mặt nhìn chằm chằm bay cao quả bóng. Một mặt nhanh chóng giết tiến vào Man City vùng cấm. Đột nhiên, cung chính cùng Kompany đều vọt mạnh hai bước. Chấm ngoặc kép, hai người thân thể đột nhiên đụng vào nhau. Thế nhưng hai người thân thể cũng không có đàn hồi đi ra ngoài. Hai người thật chặt dính vào cùng nhau. Không có một chút nào suy nghĩ thời gian. Hai người lại đồng thời nhảy lên. Cung chính, hùng sư hất đầu. Chấm ngoặc kép, Manchester thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Liều mạng mà rít gào. Kompany, đánh đầu. Chấm ngoặc kép. Man City bình luận viên đồng thời giận dữ hét. Hai người âm thanh trùng điệp. Tựa hồ Manchester United bình luận viên âm thanh càng mãnh liệt một điểm. Chấm ngoặc kép. Cung chính đột nhiên hất đầu. Quả bóng liền đánh vào trên đầu hắn. Sau đó nhanh chóng banh bắn ra. Bay thẳng hướng về khung thành. Ở hai người tranh đoạt chiến bên trong. Cung chính đạt được thắng lợi. Toàn trường fan bóng đá hai mắt thật chặt đi theo quả bóng quỹ tích. Đùng, chấm ngoặc kép, dâu hát thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Một đôi đại trưởng, đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Phạt góc, thao, chấm ngoặc kép, cung chính mãnh hô một tiếng. Sau đó lại yên lặng thở dài. Hiện trường Manchester United cổ động viên càng là điên cuồng đệ rít gào lên. Trực xích thượng đế không công bằng A. Phạt góc. Manchester United thu được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, Man City vùng cấm bên trong sung đầy người. Quốc cấp sẽ không có đem bóng đá chuyển bóng tiến vào vùng cấm, mà là đem bóng đá giao cho chạy tới Brown, chuẩn bị chiến thuật phạt góc. Thế nhưng, Man City phong đến mức rất đúng lúc. Brown bóng không có xuất một chút đi. Chiến thuật phạt góc thất bại. Brown chỉ được đem bóng đá về truyền vào trung lộ Fletcher. Nhưng là Fletcher vẫn không có bắt được bóng đá liền bị Man City tiền đạo Tevez cho mang ngã. Đá phạt, Manchester United thu được một cái trước sân khoảng 30 mét đá phạt trực tiếp. Này bóng vị trí tuy rằng có chút tử xa, thế nhưng còn ở tầm bắn bên trong. Man City phương diện còn là phi thường coi trọng, sắp xếp ra cái bốn người bức tường người. Manchester United chuẩn bị đến phát cái này đá phạt trực tiếp. Mà ngay tại lúc này, cung chính cái tên này dĩ nhiên từ vùng cấm bên trong vọt ra. Vọt tới bóng đá trước. Hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Lẽ nào cung chính cái tên này muốn tới chủ phạt này bóng sao? Cung chính cái tên này gặp đá phạt trực tiếp sao? Tất cả mọi người là cả kinh. Có điều, Man City thủ môn dâu hát đúng là nghe nói qua cung chính đá phạt trực tiếp bản lĩnh cũng khá. Tuy rằng hắn chi loại sau phương thức, đại bác, thế nhưng dâu hát vẫn là cho cung chính đầy đủ coi trọng. Có điều, vào lúc này, dâu hát cũng không nắm chắc được này bóng để cho ai tới chủ phạt. Dù sao Manchester United trong trận đá phạt so với cung chính thật người nhiều hơn nhiều. Mà ngay ở dâu hát không nắm chắc được thời điểm, trọng tài chính Howard quét cái còi vang lên. Cung chính như một trận toàn như gió khom người chạy đến bóng trước, đem chạy động năng toàn bộ gây đến trên đùi. Tiếp theo vọt tới trước sức mạnh, vung lên tráng kiện bắp đùi, kéo chân nhỏ, Má ngoài tiếp xúc được bóng thời điểm bỗng nhiên phát lực. To lớn quán tính mang cung chính thân thể đều xoay tròn hầu như 360 độ. Bóng chen lẫn xé hồn nứt phách tiếng rít lướt qua bức tường người bay về phía khung thành. Dâu hát vào lúc này chính đang suy tư hữu ai tới chủ phạt đây. Cung chính cái tên này liền dốc hết sức một cước mạnh mẽ đệ môn ở bóng đá trên. Tuy rằng dâu hát phản ứng không phải thường nhanh. Thế nhưng mắt thấy cung chính này bóng tốc độ. Dâu hát biết mình xong. Này bóng tốc độ quá nhanh. Nhanh như tia chớp. Hắn đều không thấy rõ bóng ở nơi nào. Dâu hát vươn tay ra một nửa. Bóng liền khiêu khích như thế từ hắn vị trí góc xa vị trí bay vào lưới khung thành. Hơn nữa bóng còn khiêu khích tự địa gõ cửa cột trên đạn tiến vào lưới. Có điều phá cửa cột cái kia một hồi cũng phát sinh lanh lảnh cực điểm đang một tiếng mới vừa hưởng. Cái kia một tiếng vang thật lớn đem trong sân bóng ngoại trừ Man City ở ngoài tất cả mọi người buồn. Bực trong lòng đều chấn động đi ra. Gần như 40 phút hờn dỗi trong giây lát này phát tiết đi ra. Tất cả mọi người không nhịn được hống ra một tiếng, được. Ngay sau đó là điên cuồng tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay. Sơn hô sóng thần âm thanh chấn động đến mức ôm ấp tình nhân đều nghe không rõ lẫn nhau nói cái gì. BBC bình luận viên John Motson vô cùng kích động âm thanh nhanh chóng lan truyền đến trong lòng của mỗi người. Cung chính. Cung tiến vào một cái không gì sánh kịp đá phạt. Ở hắn đá phạt trước mặt Man City thủ môn dâu hát không có biện pháp chút nào. Hắn chỉ có thể vọng bóng than thở. Chấm ngoặc kép, vị này bình luận viên kích động lời nói trong lúc đó liền dừng lại đều không có để lại. Liền dường như một cái thật dài câu giống như vậy. Mãi đến tận hoàn toàn biểu đạt chính mình ngột ngạt tình cảm. Bình luận viên mới khôi phục bình thường ngữ điệu. Bên sân chính nhai kẹo cao su Alex Ferguson tàn nhẫn mà vung vẩy một đấm. Này một cái bóng hắn đã chờ quá lâu. Công ty đang dùng tay vịn đĩa. Ổn định sắp khuynh đảo thân thể. Lảo đảo chạy hướng về phía fan bóng đá khán đài. Hướng về trên khán đài cổ động viên vung tay hô to. Nhất thời trên sân bóng lại vang lên một trận cung cung, hoan hô. Manchester United cổ động viên lúc này hưng phấn không thôi. Hận không thể lao xuống tràng đi. Đem cung chính cho vứt lên đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.